Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887. Chương 887. Không được nói cái gì cũng không được. Cái này còn có thể nhìn man hoang giới giới chủ làm gì? Chuyện này, kỳ thật đại gia tâm lý đều nắm chắc, đều phi thường rõ ràng. Chuyện này đến cùng làm sao bây giờ? Thứ nhất, chính là đại gia vô cùng rõ ràng. Lần này đại chiến chiến trường là tuyệt đối không thể phóng tới cái khác đại giới. Mà cái này điểm thứ hai, liền có chút ý tứ. Đó chính là, đại gia cũng vô cùng rõ ràng. Chiến trường này đối phương bốn cái người cũng là tuyệt đối không đồng ý đem chiến trường thả tại chính mình đại giới. Cho nên, cái này là một cái tử cục. Chết cũng không thể lại chết cục, không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, mà nếu như tại cái này thảo luận tiếp, cái này năm vị giới chủ cũng biết, cái này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, bởi vì, bất kể như thế nào, tất cả mọi người là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, cái này năm vị giới chủ hiện tại cũng phi thường rõ ràng. Hiện tại, Bắc Lam vực cũng tuyệt đối không thể đem lực lượng tách ra. Hiện tại cùng chung địch nhân, kia chính là Hồng Mông Đại Đế, nhất định là không thể đem lực lượng phân tán. Phủ người, một ngày một phương bị người đột phá, kia một phương khác cũng đều sống không. Nhưng là, chuyện này giải quyết không được lời nói, ai cũng sẽ không đem chính mình đại giới bảo vật lấy ra. Cũng sẽ không đem chính mình đại giới sinh tử đại quyền giao cho người bên ngoài. Cho nên, chuyện này, từ vừa mới bắt đầu nhao nhao thời điểm, đám người liền vô cùng minh bạch. Chuyện này tuyệt đối là nhao nhao không ra cái nguyên cớ, nhưng là lại không có biện pháp giải quyết. Mà khi nhìn đến man hoang giới giới chủ về sau, cái này năm vị giới chủ con mắt đều sáng. Vậy thì giống như là đói thật lâu, trông thấy thịt đồng dạng. Hiện tại xem ra, không có bất luận cái gì đại giới đều so man hoang giới thích hợp. Đồng thời, bây giờ tại suy nghĩ một chút, vừa rồi Bạch Sách nói địa điểm kia, cái này man hoang giới kia thật là hoàn toàn phù hợp a. Cái này man hoang giới quả thực chính là vì Bạch Sách nói phương pháp kia mà thành a. Thứ nhất, chiến trường này trọng yếu nhất chính là hoang vắng, rất vắng vẻ. Điểm này, cái này man hoang giới phù hợp, quá phù hợp. Không biết bao lâu trước đó, man hoang giới liền không người gì, liền man hoang giới kia keo kiệt dáng vẻ, căn bản là không giống như là một cái đại giới dáng vẻ. Người cũng không tìm tới, Mạn Thiên Hoàng Sa, phù hợp, quá phù hợp. Mà cái này điểm thứ hai, cũng chính là chiến trường cũng không thể quá vắng vẻ, là cần phải có bảo hộ bảo vật địa phương, cũng là cần phải có đại trận địa phương. Man hoang giới đâu? Có a. Man hoang thành ở đâu? Man hoang giới giới chủ, còn có các loại man hoang giới quan to hiển quý, đều tại man hoang thành ở đâu? Nơi nào đại trận cái gì? Mặc dù nói, man hoang giới đám này lười hàng, không có khả năng mỗi ngày sửa chữa. Dù sao, so với đại trận kia, tại trước đó, dựa vào lưu quang giới, kia là so đại trận lợi hại hơn bảo hộ thủ đoạn. Bên cạnh có lưu quang giới tại, ra chuyện gì, lưu quang giới người hội chạy tới đầu tiên. Cho nên, man hoang thành đại trận khẳng định là không hội mỗi ngày đều phái người sửa chữa. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không liền thật mặc kệ đại trận kia, thật để đại trận kia hoàn toàn mất đi hiệu lực. Dù sao, ngẫu nhiên còn sẽ có cái gì khủng bố ma thú tập kích quấy rối. Tại tỷ như kia bất kể như thế nào, những cái kia đại trận cũng là bọn hắn lão tổ tông lưu lại. Tại một cái chính là, đám người này cả ngày rảnh rỗi sắp chết, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, luôn có kia một hai ngày liền sẽ đặc biệt nhàm chán. Cái này hoàn toàn không có trò chuyện, khẳng định vẫn là hội hơi giữ gìn đại trận. Cho nên, đại trận này, hiện tại mặc dù nói khẳng định không phải hoàn mỹ trạng thái dưới, nhưng là tuyệt đối cũng có thể bắt đầu dùng. Như vậy, đến thời điểm 5 cái đại giới người toàn bộ đều chạy tới man hoang giới, nhiều người như vậy tình huống dưới, chỉ cần hơn 10 ngày thời gian, liền có thể để man hoang giới đại trận hoàn toàn có hiệu quả. Đương nhiên, mặc dù nói man hoang giới đại trận đối Hồng Mông đại đế bên kia là vô hiệu, dù sao Tam Xuyên thành chính là ví dụ, nhưng là đồng dạng hữu hiệu một điểm chính là tối thiểu nhất man hoang giới đại trận đối Bạch Sách còn có 5 vị giới chủ những người này là hữu hiệu nha. Đến thời điểm đại gia đánh lên Bắc Lam vực cái này, nhiều người như vậy cũng khó đảm bảo không hội dư ba đánh tới phía dưới man hoang thành. Dù sao, so ra, đại gia song phương đều có thể tổn thương đến phía dưới man hoang giới. Còn là chỉ có thể để cho một phương có thể tổn thương đến man hoang thành phải tốt à. Liền giống như trước đó, tinh thẩm tại dùng tinh vẫn thời điểm đồng dạng, mà cái này điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm. Cũng là bởi vì điểm này, mọi người mới quyết định đem cái này chiến đấu chiến trường thả tại man hoang giới. Kia cũng là bởi vì, man hoang giới là thật sự một cái phế vật đại giới. Liền nhìn xem hiện tại man hoang giới giới chủ, hiện tại cái này cái hùng dạng tử. Đến thời điểm chiến đấu kết thúc, cái này man hoang giới giới chủ, dám nói bất kỳ cớ gì, giữ lại bảo vật sao? Liền man hoang giới đám người kia, cái này đang ngồi 5 vị giới chủ, một ngón tay liền đều có thể giải quyết. Chuyện này, duy nhất không tốt địa phương, chính là ở chỗ, man hoang giới cùng lưu quang giới là lân cận, có thể cái này cũng đã là tốt nhất, lựa chọn tốt nhất. Dù sao, nếu như không để tại man hoang giới, kia, liền lại muốn vào vừa rồi vòng lặp vô hạn. Tại nói, mặc dù nói man hoang giới khoảng cách lưu quang giới tương đối gần, có thể lưu quang giới phong bình tại Bắc Lam vực bên trong một mực là tốt nhất, mặt khác 4 cái giới chủ cũng tự nhiên đều là tín nhiệm lưu quang giới, so với mình địch nhân kia 2 cái đại giới nhiều hơn nhiều. Cho nên, thả tại man hoang giới, quả thực chính là tuyệt nhất quyết định. Cái này cái man hoang giới giới chủ ra thật sự là vừa đúng, mà man hoang giới giới chủ tại lăng sau khi nhìn xem kia 5 vị giới chủ ánh mắt, nuốt ngụm nước bọt về sau, liền một mặt sợ hãi cả lâm mà nói, không, không phải, ngươi nhóm đến cùng làm gì a? Ngươi nhóm có việc liền nói sự tình, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta a? Chúng ta man hoang giới cho tới bây giờ không nhúng tay các ngươi bất cứ chuyện gì. Cùng các ngươi bất cứ chuyện gì cũng đều không có quan hệ. Chúng ta liền canh giữ ở chúng ta một mẫu 3 phần đất. Ăn dưa làm ruộng, ngươi nhóm cũng đừng. Cái này man hoang giới giới chủ, một mặt sợ dạng, thật là một điểm đại giới. Giới chủ khí chất đều không có. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Dù sao, mọi người đều biết, cái này man hoang giới giới chủ, mặt ngoài là giới chủ, nhưng kỳ thật thả tại Bắc Lam vực bên trong, đây cũng chính là một cái long cấp thế lực gia tộc tộc trưởng, liền cùng tam đại tôn hoàng không kém quá nhiều, quả thực chính là cái linh vật. Theo về sau, tinh thẩm thì là mỉm cười nhìn qua cái này man hoang giới giới chủ, khẽ nói, chúng ta nói với ngươi sự kiện, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta một chút. Cái này là liên quan đến toàn bộ Bắc Lam vực đại sự. Cái này man hoang giới giới chủ mộng một chút về sau, liền nhìn qua trước mặt tinh thẩm, nuốt ngụm nước bọt đạo, toàn bộ Bắc Lam vực đại sự hội cùng chúng ta man hoang giới có quan hệ. Ngoặc kép, kia Bắc Lam vực có phải là nhanh xong đời rồi? Đám người, cái này cái giới chủ thật sự chính là có chút không có tiền đồ, một điểm trách nhiệm đều không muốn đảm đương đâu. Theo về sau, tinh thẩm cũng là không bút tích, liền đem vừa rồi thảo luận sự tình cùng man hoang giới giới chủ nói một lần. Bất quá,